Chương 83, mắng doanh. Lương Bất Phàm mang người Điệu Thấp tiến về núi đá, mà Diệp Vũ mang theo Thi Tĩnh Y lại nghênh ngang hướng về Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông hai phái đi đến. Chúng ta đi làm cái gì? Thi Tĩnh Y không rõ Diệp Vũ muốn làm gì. Ta dẫn ngươi đi làm đại sự. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y mấy người nói nghiêm túc. Việc đại sự gì? Thi Tĩnh Y con ngươi quay tới, Diệp Vũ đều có thể nhìn thấy trong đó vệt nước. Chờ ngươi liền biết. Diệp Vũ không có nói hết, nhìn xem Thi Tĩnh Y, mặt phấn kiều diễm, thật sự là một cái mỹ nhân nhi. Ngươi thật không nhìn ta cho ngươi viết tin, Diệp Vũ nói với Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y trên mặt lại dâng lên đỏ mặt, nàng không quen người khác như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, nhìn qua phong thứ nhất về sau, hẳn không có nữ hài tử nào nguyện ý lại nhìn thứ hai phong a. Diệp Vũ vỗ cái trán, hắn muốn giết chết Trì Bất Bàn tâm càng tăng lên, chính mình trêu gái nhiều năm, chưa từng có như thế bất nhập lưu qua, kỳ thật lá thư này thật cùng cách làm người của ta không giống với. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nghiêm túc giải thích nói, ta là một cái có tình hoài, có lý tưởng, có tài hoa thanh niên tốt. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vũ, tiếp tục không để ý Diệp Vũ. Nếu như ngươi không tin, bằng không chúng ta tìm một chỗ, chỉ chúng ta hai người, nói một chút tình hoài, trò chuyện chút lý tưởng. Diệp Vũ hỏi Thi Tĩnh Y, Đỗ Khải Hỷ nghe được Diệp Vũ như vậy chẳng biết xấu hổ mà nói, nhịn không được nói ra, cảm giác ngươi đang gạt con cừu nhỏ đâu. Im miệng, Diệp Vũ trừng mắt Đỗ Khải Hỷ. Diệp Vũ không có chút nào thèm quan tâm Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh hai cái bóng đèn, tiếp tục đối với Thi Tĩnh Y nói ra, Thi sư muội, ngươi sẽ thích ta sao? Sẽ không. Thi Tĩnh Y mặt nóng lợi hại, nàng nơi nào thấy qua trực tiếp như vậy chiến trận. Không sao, ta dạy cho ngươi tốt. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Thi Tĩnh Y nói ra, thích ta chính mình, ta rất có kinh nghiệm. Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỷ nghe không nổi nữa, bọn hắn dù cho đánh không lại, lúc này đều cầm chân hung hăng đạp hướng Diệp Vũ. Thi Tĩnh Y cảm thấy cùng Diệp Vũ đi ra chính là một sai lầm, gia hỏa này đem chính mình giữ ở bên người chính là vì đùa giỡn mình sao? Thi sư muội, ta cảm thấy ngươi ngũ hành thiếu chút gì a, bấm ngón tay tính toán, ngươi ngũ hành thiếu ta à? Thi sư muội, ta muốn để cho ngươi làm ta tình địch a, bằng không chỉ có chính ta yêu chính mình, không có yêu hận tình cừu nhân sinh quá thất bại. Thi sư muội, ngươi ưa thích nước sao? Ưa thích đúng không? Ngươi biết một người nước chiếm cứ hắn bảy thành trở lên sao? Ngươi đã yêu bảy thành ta, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Trên đường đi, Diệp Vũ chật chật không ngớt, Thi Tĩnh Y sắc mặt lại càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng thực sự chịu không được bắt đầu bịt lấy lỗ tai, nàng đều muốn nổi điên, gia hỏa này sao có thể chẳng biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỷ lại trợn mắt hốc mồm, đối với Diệp Vũ một mặt kính nể, gia hỏa này rêu gái thế mà có thế như vậy một bộ một bộ. Thi sư muội, ngươi xem chúng ta. Im miệng, Thi Tĩnh Y rốt cục nhịn không được, cắn hàm răng trừng mắt Diệp Vũ, ngươi không phải nói muốn làm một việc đại sự sao, ngươi muốn làm gì? A, chỉ lo nhìn ngươi, kém chút quên đi. Diệp Vũ đột nhiên a một tiếng, Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh im lặng, bọn hắn đều muốn quay người đi, thật không muốn xem Diệp Vũ gia hỏa này. Cái kia, ta hiện tại liền mang các ngươi đi làm một việc đại sự, Diệp Vũ đối với ba người nói. Thiên Hỏa Tông doanh địa, tìm tới Bích Đào Các tung tích sao? Thiên Hỏa Tông đại thiếu gia Lệ Mang mở miệng nói, ngoại trừ tại đầm lầy xuất hiện một lần kia, không tiếp tục nhìn thấy Bích Đào Các tung tích, những người này giống như chưa đi đến nhập bí cảnh giống như, căn bản không có gặp bọn hắn hoạt động dấu hiệu. Thiên Hỏa Tông một vị đệ tử hạch tâm hồi đáp, điều đó không có khả năng, có tin tức nói bọn hắn có hơn 200 đệ tử đã tiến nhập bí cảnh. Lệ Mang mở miệng nói, hơn 200 người hoạt động, theo lý thuyết hẳn là phát hiện một chút mánh khóe, có thế, hiện tại chúng ta còn không có phát hiện bọn hắn. Đệ tử cười khổ nói, tiếp tục tìm, Bích Đào Các Diệp Vũ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Mang trong mắt tràn đầy âm tàn, hắn hận ý 10 phần, đệ của mình chết ở trong tay hắn, mà lại nghe nói vị kia chính mình thấy một lần kinh diễm nhan thánh đình nghe nói cũng là cùng hắn đám cưới. Chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm Bích Đào Các hạ lạc, hai người bọn họ hơn 100 người, trừ phi là trốn ở một chỗ bất động, bằng không không có khả năng tìm không thấy. Đệ tử hồi đáp, ừm. Lệ Mang nói ra, trọng điểm phải nhốt chú Diệp Vũ, người này nhất định phải tìm ra, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Biết, đệ tử không người nói, chúng ta đạt được bao nhiêu vô căn diễm rồi. Lệ Mang nói ra, 8 cây. Đệ tử nói ra, hẻm núi cùng địa phương đầm lầy tại tinh tế thăm dò, hẳn là còn có thể tìm tới một chút, chỉ là, vẫn tin các chiếm cứ, 8 cây hay là quá ít. Lệ Mang nói ra, trong bí cảnh này tuyệt đối không chỉ những này, xem ra còn có địa phương nào chúng ta không có phát hiện, vẫn tin các bên kia đạt được bao nhiêu, phải cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đệ tử nói ra, tốt, vẫn tin tông bên kia nhìn chằm chằm, nếu như phát hiện bọn hắn đạt được vô căn diễm nhớ kỹ cùng ta báo cáo. Lệ Mang nói ra, đúng, mặt khác, tìm Diệp Vũ sự tình muốn để tâm, tại trong bí cảnh này nhất định phải giết hắn, bằng không chờ hắn trở lại Bích Đào Các, còn muốn giết hắn liền không khả năng. Lệ Mang âm trầm đến cực điểm, nhìn hắn có thể tránh nơi nào đây, mà chính là tại lúc này, đột nhiên một câu giận mắng truyền đến trong lỗ tai của hắn, Thiên Hỏa Tông đám cặn bã, đã lâu không gặp a, ngươi Diệp Vũ gia gia đến hỏi các ngươi tốt. Một câu để Lệ Mang trong nháy mắt đứng lên, trong mắt hàng quang chớp động, mấy cái đệ tử cũng kinh ngạc nói, Diệp Vũ. Một đám người cấp tốc đi ra ngoài, nhìn thấy một người đứng cách bọn hắn chỗ rất xa, đối với bọn hắn mắng to không thôi. Thiên Hỏa Tông đám rùa đen vương bát đảng, các ngươi nhị thiếu gia quá yếu, một kiếm liền bị ta tùy tiện giết. Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỷ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem mắng to lấy Thiên Hỏa Tông Diệp Vũ, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đây chính là Diệp Vũ nói làm đại sự, chạy đến người ta doanh địa đến đây chửi ầm lên cũng coi như làm đại sự, chúng ta cần làm cái gì? Văn Kiếm Thanh không nguyện ý tin tưởng kết quả này, hỏi Diệp Vũ nói, không cần làm cái gì a, chỉ cần mở miệng mắng bọn hắn là được a, các ngươi hai cái chớ đứng ở chỗ này bên trong a, cùng một chỗ mắng a, thi sư muội, cùng một chỗ a. Nói xong, Diệp Vũ tiếp tục đối với doanh địa rống to, các ngươi bọn này có thế hạ độc chết trong hầm phân giòi u ác tính, cũng còn sống làm gì, đều đã chết được rồi. Văn Kiếm Thanh ba người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt cùng nhau dòm, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, cùng một chỗ mắng tương đối bá khí một chút. Diệp Vũ đối với Văn Kiếm Thanh hô, Thi Tĩnh Y không thèm để ý gia hỏa này, đây chính là ngươi nói đại sự, mắng chửi người cũng coi như đại sự. Nơi xa, Lệ Mang bọn người tức nổ tung, bọn hắn vẫn muốn giết người, lúc này lại chạy tới bọn họ trước chửi ầm lên, hắn muốn làm gì, muốn chết sao? 123 truyện.com